Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 221 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được mang tên là... bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Truyện ngày hôm nay được mang tên là... Vỏ Trứng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục trở về Thiên Đình rồi và mang theo cả Lãng Uyển Thần Vương nữa, và nhờ đó mà rắc rối kéo đến. Lúc này Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng nghe tin Tần Mục trở về nên cũng tìm đến, nào ngờ ba nữ đối mặt với nhau. Vì Vân Sư Tụ có dung mạo y hệt Lãng Uyển Thần Vương, nhưng mà Tần Mục lúc này đã theo thánh chỉ của Thiên Đế mà đi đến gặp gã rồi, nên hắn cũng không quan tâm đến cái chuyện của ba nữ kia nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, lúc này thì Tần Mục đi ra khỏi Thiên Tôn Phủ rồi, theo chân của cái người thần quan đi vào Thiên Đình. Cái vị thần quan này mới thông báo: hiện tại không phải là thời gian triệu hội, bệ hạ đang đợi Thiên Tôn ở Dưỡng Dinh Điện. Tần Mục hiếp mắt thầm nghĩ: Dưỡng Dinh Điện hả? Chẳng lẽ lần này điều khiển Thiên Đế giả là một nữ Thiên Tôn sao? Không biết là ai trong bốn vị. Tới Dưỡng Vinh Điện, thần quan ra hiệu Tần Mục đợi bên ngoài rồi khẽ bước vào bẩm báo: Bệ hạ, một Thiên Tôn đã tới rồi. Tuyên. Giọng Thiên Đế vang lên, thần quan quay ra mời Tần Mục vào. Bước vào điện, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy cổ thần Thiên Đế ngồi uy nghi trên bảo tọa, thân thể đồ sộ, hai mắt khép hờ. Hàng trăm thần nữ tay bưng ngọc bàn chứa đầy linh dược bảo vật lượn quanh Thiên Đế như là cánh bướm. Những thần nữ áo lụa nhẹ nhàng bay lượn, tỉ mỉ bôi linh dược lên da thịt Thiên Đế. Có nữ tỳ đang chải tóc cho ngài, thoa dưỡng chất lên mái tóc. Lại có nữ tỳ ngồi dưới chân giả thuốc, pha chế linh dược chăm sóc đôi chân. Trong điện vang lên khúc nhạc du dương từ tiếng chuông ngọc, tạo không khí thanh nhã. Một Thiên Tôn, ngồi đi. Cổ thần Thiên Đế mở mắt đưa tay ra hiệu. Mấy thần nữ đang chăm sóc móng tay vội vàng bay theo bàn tay ngài. Những nữ tỳ đang tỉa lông mi cũng vội vàng chỉnh sửa lại từng sợi. Tần Mục mới ngồi xuống, tiếp tục quan sát vị Thiên Đế trước mặt này. Xét về tướng mạo, vị này gần như không khác gì cổ thần Thiên Đế bị giam ở trong thần thông của Lăng Thiên Tung. Khí chất bá chủ, phong thái siêu nhiên, toát lên uy nghi của bậc chúa tể vũ trụ. Phía sau ngài, vô số thần nữ bay lượn quanh vần hào quang, lau chùi, khiến cho nó càng thêm sáng chói. Cổ thần Thiên Đế cũng đang đánh giá Tần Mục, sau hồi lâu mới lên tiếng. Một Thiên Tung chinh chiến thái hư dứt dở. Có biết Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn giờ ở nơi nào hay không vậy? Bẩm bệ hạ nè, hai vị Thiên Tôn này bị dây ở Thái Hư, nhưng mà đã thoát khốn được rồi. Tần Mục tiếp tục đáp. Trong lần hành trình thám hiểm Thái Hư này, thần đã phát hiện ra tung tích bộ tộc Tạo Vật Chủ và Vô Ưu Hương. Sắc mặt của cổ thần Thiên Đế thoáng biến, vần hào quang sau đầu cũng rung nhẹ, khiến cho các thần nữ chăm sóc suýt ngã. Bên môi cổ thần Thiên Đế, vị thần nữ đang chăm sóc bờ môi vội vàng bay ra xa, sợ bị cái luồng khí hô hấp của Thiên Đế thổi bay hoặc hút vào trong bụng. Tần Mục quan sát thần sắc cổ thần Thiên Đế, chỉ dựa vào biểu cảm bề ngoài thì rất khó đoán biết được nhục thân này đang bị cái vị Thiên Tôn nào khống chế. Một Thiên Tôn thật là tinh ý đó. Cổ thần Thiên Đế cất lời, Tần Mục khẽ cúi đầu. Thần tiến vào Thái Hư, phát hiện nơi đó thần thức hỗn loạn, có liên quan đến bộ tộc Tạo Vật Chủ thời tiền sử. Thần cũng phát hiện ra tung tích của Thái Đế, thủ lĩnh bộ tộc Tạo Vật Chủ nữa. Nhục thân Thái Đế bị dây khốn tại Thái Hư chi địa, bệ hạ hẳn không lạ gì với Thái Đế hả? Hắn quan sát biểu cảm của cổ thần Thiên Đế, nhưng mà gương mặt vị này chẳng hề thay đổi, khiến hắn không thể đoán được tâm tư của vị Thiên Tôn đang khống chế nhục thân này. Thái Đế là loạn đản, đúng là không thể không đề phòng. Cổ thần Thiên Đế nói. Mời Thiên Tôn tiếp tục đi. Ánh mắt Tần Mục thu lại. Thần phát hiện ra nhục thân Thái Đế bị giam cầm trong lĩnh vực vô thượng thần thức. Thân thể cường hoành vô biên, thần thức mênh mông. Có lẽ ta nên bắt giữ nhục thân này giao cho thiên đình trấn áp để tuyên dương thiên uy đó. Cố Thượng Thiên Đế im lặng không bình luận. Đúng lúc này, Tần Mục cảm nhận được trong khí tức của Thiên Đế xuất hiện một luồng lực lượng khác đang xâm nhập vào nhục thân. Những thần nữ kia dường như không cảm nhận được, nhưng mà thần thức nhạy bén của hắn lại phát hiện rõ ràng cái luồng khí tức này. Hiện tại trong nhục thân của Thiên Đế có hai vị thiên tôn sao? Tần Mục khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản tiếp tục. Thần cũng phát hiện ra Thái Đế vẫn chưa chết nữa. Thứ bị dây khốn ở trong Thái Hư chỉ là nhục thân, còn nguyên thần của hắn đã đào thoát khỏi Thái Hư chi địa rồi. Thần thức hắn cường đại khó tưởng, một phần đã rời khỏi Thái Hư, ẩn náu trong thiên đình hoặc là dư thiên vạn giới này đó. Cố Thần Thiên Đế nở nụ cười hiền hòa. Phát hiện của một thiên tôn quả thực là kinh thế hải tục. Thái Đế tên nghịch tặc này đáng để bị bắt về trị tội để chính danh thiên uy. Một thiên tôn cho rằng hiện nay Thái Đế đang ẩn náu ở chư thiên vạn giới hay là ngay trong thiên đình vậy? Thần không dám khẳng định đâu. Lúc này một luồng khí tức khác như có như không xâm nhập vào cơ thể của Thiên Đế. Vị thiên tôn thứ ba đã đến rồi. Thái Đế còn sống là việc hệ trọng, không thể không phòng bị. Buồn cười thay mà, lũ loạn thần tặc tử vẫn còn nhớ đến giang sơn của trẫm đó. Giọng điệu Cổ Thần Thiên Đế đột nhiên thay đổi, rõ ràng là cái vị thiên tôn thứ ba đang lên tiếng. Vạn giới vừa mới thái bình lại xảy ra chuyện, lũ này thật coi trẫm không dám mở sát giới hay sao chứ? Bỗng nhiên, một luồng khí tức khác chui vào cơ thể, Thiên Đế lập tức thay đổi thần sắc, khẽ cười nói. Một thiên tôn vất vả rồi, phát hiện ra chuyện Thái Đế, nhưng mà về Vô Ưu Hương và bộ tộc Tạo Vật Chủ, một thiên tôn cũng nên trình bày đó. Tần Mục mới thản nhiên đáp. Thượng tại Thái Hư chi địa phát hiện tung tích nghịch tặc Tần Nghiệp, hắn từng giao chiến với Hỏa Thiên Tôn, kết cục lưỡng bại câu thương. Gương mặt của Cổ Thần Thiên Đế đột nhiên biến sắc, các loại biểu cảm thay đổi liên tục, khiến các thần nữ đang chăm sóc của gã rối tay rối chân. Tần Mục thấy như vậy, trong lòng cười lạnh mới tiếp tục. Tên nghịch tặc Tần Nghiệp này chính là thủ lĩnh Vô Ưu Hương, ẩn hiện tại Thái Hư chi địa. Hiện Hỏa Thiên Tôn đã rời đi rồi, chắc vài ngày nữa sẽ trở về thiên đình. Vì nơi ẩn náu của nghịch tặc trong Vô Ưu Hương, Hỏa Thiên Tôn hẳn là rõ hơn thần đó. Một luồng khí tức khác lặng lẽ xâm nhập, Thiên Đế mới hỏi. Bộ tộc Tạo Vật Chủ có gì dị động không vậy? Tộc Tạo Vật Chủ chưa tuyệt diệt, thần phát hiện ra tàn dư của họ đang ẩn náu trong hư không Thái Hư chi địa, âm mưu phản công. Chỉ tiếc là thần lực mỏng manh không dám đến gần, nhưng mà thần thấy Hư Thiên Tôn đã đến đó truy tìm tung tích tàn dư Tạo Vật Chủ rồi. Luồng khí tức thứ sáu xuất hiện rồi biến mất trong cơ thể của Cổ Thần Thiên Đế. Thần thái Thiên Đế bỗng trở nên u mị. Một thiên tôn vất vả rồi, vậy còn Đoàn Tùy Tùng theo ngươi vào Thái Hư thì sao vậy? Tần Mục mới thở dài. Trời ghen ghét người tài mà, trong số người cùng thần tiến vào Thái Hư chỉ có Dân Gia Dân Sơ Tụ và Liên Hoa Hùng, đồ đệ của Hạo Thiên Tôn còn sống sót trở về thôi. Những người khác đều đã bỏ mạng nơi đó rồi. Thần Đao Lạc Vô Song cũng đã chết rồi sao? Tần Mục lắc đầu. Khi tới Thái Hư chi địa, thần đã lạc mất lạc thần rồi, không rõ tung tích. Cổ Thần Thiên Đế thở dài. Trong tiếng thở dài, một luồng khí tức khác xâm nhập. Đã có 7 vị thiên tôn cùng khống chế nhục thân này. Thần Đao Lạc Vô Song vốn là đệ nhất thần đao thiên đình, trẫm dẫn bọn hắn lập nên Đạo Đao Thiên Công, không ngờ lại kẹt tại Thái Hư, thật đáng tiếc mà. Một thiên tôn thực sự không tìm được Vô Ưu Hương hả? Chưa tìm thấy nữa, nhưng mà thần đã thăm dò khắp Thái Hư chi địa rồi, vẽ thành bản đồ địa lý Thái Hư rõ ràng. Trình lên đi. Tần Mục lấy ra bản đồ, thần nữ tiếp nhận dâng lên, Cổ Thần Thiên Đế xem xét, trầm ngâm không nói gì. Đột nhiên luồng khí tức thứ 8 xâm nhập, cũng đang xem xét bản đồ. Tần Mục mắt lóe lên, bỗng nói. Thần nghi ngờ Thái Đế đang ở trong thiên đình, thậm chí có thể đang nấp ở trong hàng ngũ thiên tôn nữa. Trong cơ thể Cổ Thần Thiên Đế lập tức khí tức hỗn loạn, tóc dựng đứng, tay áo phất phới, hào quang sau đầu xoáy cuồng loạn. Tần Mục mỉm cười quan sát, 8 vị thiên tôn ở trong cơ thể Cổ Thần Thiên Đế giờ đây hẳn đang dò xét lẫn nhau. Khi mà các thần nữ đang chăm sóc nhục thân Cổ Thần Thiên Đế bỗng nhiên hoảng loạn, họ chưa bao giờ thấy Thiên Đế có biểu hiện kỳ quái đến như vậy. Nhục thân Thiên Đế dường như là hoàn toàn mất kiểm soát, các cơ mặt vặn vẹo theo những hướng khác nhau. Một khuôn mặt có thể chia thành 8 phần riêng biệt, mỗi phần đều mang theo một cái thần thái khác nhau, như những gương mặt độc lập vậy. Toàn thân của gã cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, 10 ngón tay co quắp dị dạng, gân cốt giãn nở bất thường, từng thớ thịt dưới da như có vô số đại long đang giằng co tranh đấu. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho các thần nữ sợ hãi đến mức đờ đẫn. Từng một đứng dậy ra lệnh. Các ngươi lui ra đi. Đám thần nữ vội vàng rời khỏi Dưỡng Vinh Điện. Từng một cúi người nói. Thân thể bị hạ dường như có biến hả? Vậy thì thần xin phép cáo lui trước vậy. Vừa định rời đi, đột nhiên từng đợt ba động lan tỏa. Tám vị thiên tôn đã ngừng tranh đấu, đồng loạt rút thần thức ra khỏi nhục thân của thiên đế rồi. Rồi thu hồi pháp lực của mình lại, không còn dây dưa với nhau nữa. Mỗi người trong bọn họ đều cảm thấy kiệt sức. Khi công kích đối phương trong thân thể thiên đế, họ còn phải đề phòng bảy vị thiên tôn khác. Có người thậm chí lo sợ những kẻ khác hợp lực ép buộc lộ ra chân truyền công pháp. Bởi vậy thà rút lui còn hơn. Dù sao việc tranh đấu trong nhục thân của thiên đế là quá mạo hiểm, việc thái đế ẩn náu trong bọn họ có thể từ từ điều tra, nhưng mà nếu lộ ra bí mật lớn nhất thì thật là không đáng. Nhục thân thiên đế đột nhiên trống rỗng, không còn bị khống chế. Cổ thần thiên đế từ từ khép mắt lại, vầng hào quang sau đầu xoay chậm rãi lại, không còn kịch liệt như trước nữa. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn, khí tức của gã dần dần ổn định, dòng máu trong cơ thể lưu thông mạnh mẽ như những dải ngân hà cuồn cuộn trong huyết quản. Trái tim của gã ẩn chứa nguồn lực lượng mênh mông, tựa như là tinh hệ nguyên thủy cực kỳ đáng sợ. Dù chỉ là nhục thân giả tạo bằng thuật số và tạo hóa chi thuật, không phải chân thân của thiên đế, nhưng vẫn sở hữu lực lượng vô biên. Từng một ngẩn người, nhận ra trong Dưỡng Vinh Điện giờ chỉ còn có mình hắn và nhục thân thiên đế này. Ánh mắt hắn chớp động khi quan sát nhục thân. Dù là bản sao của cổ thần thiên đế, thân thể này vẫn là tinh hoa trí tuệ thiên đình, gần như đạt đến cảnh giới thần khí của Ngự Thiên Tôn rồi. Nhưng mà điểm then chốt không nằm ở uy lực, mà ở địa vị và quyền uy nó đại diện. Thập Thiên Tôn có thể chơi trò này vì địa vị cao hơn ta? Lẽ nào ta không dám chứ? Từng một bị ma lực dẫn dụ bước về phía nhục thân của cổ thần thiên đế, miệng lẩm bẩm. Thiên đình ẩn giấu quá nhiều bí mật. Thúc Quân từng nói nơi này là cội nguồn của cổ thần thiên đế, còn có tặng hùng Ngữ Thiên Tôn, tạo phụ cùng tạo hóa thần khí, những nơi ta không thể tiếp cận được. Nhưng mà nếu ta ở trong nhục thân thiên đế này thì... Hắn nén xúc động bước nhanh đến trước mi tâm cổ thần thiên đế. Nhục thân này tuy là giả, nhưng mà từ cấu trúc lại không thể nhận ra dấu vết của thuật số. Thiên đình đạo môn đã nghiên cứu nhục thân và phù văn của cổ thần thiên đế không phải một sớm một chiều, mà là hàng chục vạn năm. Sự hiểu biết về cổ thần này đã đạt đến cực hạn. Từng một tuy đạt được đại đạo phù văn của cổ thần thiên đế, nhưng mà đến nay vẫn chưa thấu hiểu hoàn toàn. Ngược lại, hắn thu hoạch nhiều đại đạo phù văn thiên công hơn, chứng tỏ độ phức tạp của đại đạo phù văn thiên đế. Thần thức hắn tuôn ra tràn vào mi tâm của thiên đế. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy trong đầu thiên đế là một vùng tử quang mờ ảo, được tạo thành từ vô số phù văn tinh vi, như vô số đại đạo đang xen. Khi mà thần thức tiến vào đại đạo thiên đế, tựa như bước vào cỗ máy tinh vi bất nhất. Phần não nào điều khiển mắt, phần nào khống chế miệng, ngón tay, đều khiến cho hắn phải suy nghĩ. Dù thần thức của Tần Mục cực kỳ cường đại, nhưng mà muốn hoàn toàn khống chế thân thể này vẫn rất khó nhọc. Nhục thân thiên đế quá to lớn, mỗi phần não đại diện cho đạo khác nhau, điều khiển bộ phận khác nhau, điều phối chúng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, điều hắn khó đạt được trong thời gian ngắn. Hơn nữa việc khống chế nhục thân thì tiêu hao thần thức khủng khiếp. Có lẽ nên dùng thủ đoạn tá sinh để điều động lực lượng của thân thể này. Từng một nghĩ là làm, hắn đã tiếp thu trí tuệ tộc tạo vật chủ, rất quen thuộc với cái thuật tá sinh đặc hữu. Thái đế từng nói, hắn có thể tá sinh vào bất kỳ ai, hóa thành bất kỳ kẻ nào. Dù tạo nghệ không bằng thái đế, nhưng mà Từng một vẫn có thể thi triển cái thuật này. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận thần thức mình hòa làm một thể với nhục thân thiên đế, như chính mình là cổ thần thiên đế vậy. Sự điều khiển đạt đến cái độ nhạy bén tuyệt đỉnh, như điều khiển chính thân thể mình. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể xác định rõ mọi nguồn lực trong cơ thể cổ thần thiên đế. Dù chỉ là bản sao, nhưng mà trong cơ thể cổ thần thiên đế vẫn chứa gần 2.000 nguồn năng lượng lớn nhỏ khác nhau. Việc vận dụng những lực lượng này gần như là không tiêu hao chút sức lực nào của Tần Mục. Điều khiển những nguồn năng lượng thuộc về cổ thần thiên đế khiến cho hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy. Tá sinh của tạo vật chủ tộc quá nhiên kinh khủng mà. Giờ ta có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh trong thân thể này. Không biết thực lực thực sự của cổ thần thiên đế mạnh tới cỡ nào hơn. Tần Mục vô cùng phấn khích, điều khiển thân thể cổ thần thiên đế đứng dậy với tiếng động ầm ầm. Hắn đưa tay vạch một đường ở giữa trán. Khi khe hở mở ra, Tần Mục bay lên rồi chui vào bên trong. Sau khi trán khép lại, cổ thần thiên đế bước ra khỏi Dưỡng Vinh Điện. Vừa ra khỏi điện, một nhóm cung nữ vội quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Tần Mục trong cơ thể của cổ thần thiên đế phất tay, lạnh nhạt nói. Các người đứng dậy đi. Đám cung nữ vội vàng giả trang. nhưng chỉ dám đứng lên khi hắn đã đi xa. Từ một điều khiển thân thể thiên đế dạo quanh hoàng thành, hắn không quen thuộc nơi này nên chỉ có thể lang thang khắp nơi. May mắn là giờ đây hắn đang mang thân phận cổ thần thiên đế, dù có đi đâu cũng không ai dám chất vấn gì. Trên đường đi, bất kể là nữ quan, thái giám hay là thần tướng trấn thủ Ngọc Kinh hoàng thành đều phải quỳ rạp xuống đất. Thúc quân đã cảm ứng được là nơi sinh của cổ thần thiên đế nằm ở hậu cung, vậy chắc chắn là phải ở nơi đó rồi. Tần Mục hưng phấn vội vã tiến về hậu cung, trong lòng bỗng nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc. Nghe nói hậu cung thiên đế có vô số mỹ nhân tuyệt sắc từ các tộc khác nhau nữa. Nếu mà ta vào trong đó mà các phi tần đồ thị tẩm thì sao đây chứ? Hắn chớp mắt vài cái tỏ ra khó xử. Còn xin bái kiến phụ hoàng. Đột nhiên một vị thần nhân trẻ tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô quỳ lại, ngẩng mặt lên vui mừng nói. Phụ hoàng đã lâu không xuất cung rồi, còn lâu lắm rồi chưa được gặp phụ hoàng. Từng một trong lòng căng thẳng, hắn không nhận ra cái vị hoàng tử trẻ tuổi này, cũng không biết tên của đối phương, đành giơ tay lên nói. Con đứng dậy đi, trẫm những ngày này bận rộn nên có phần lạnh nhạt như con. Vị thượng nhân trẻ tuổi này vô cùng vui mừng, vội đứng dậy, mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng mà cố kìm nén. Phụ hoàng đã hơn 4 vạn năm không đối hoại đến con rồi, dù con là Đông Cung Thái tử, nhưng mà số lần được diện kiến phụ hoàng còn ít hơn cả cung nữ trong cung, không được hưởng tình phụ tử như những người con khác đó. Từng một chấn động trong lòng. Đông Cung Thái tử hả? Chẳng lẽ là cái vị thái tử cuối thời thượng hoàng đã bắt sống Xích Đế Tị Hạ Dung, buộc nàng phải đầu hàng? Quy rồi, thái tử này là cao thủ cảnh giới đế tọa. Năm đó Tị Hạ Du từng là cao thủ của Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, chém giết Xích Đế rồi dựng bia kỷ niệm. Sau đó bị chính cái vị Đông Cung Thái tử này bắt sống, buộc phải quy thuận Thiên Đình. Vị Đông Cung Thái tử này cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Sau khi bắt Tị Hạ Du cũng dựng bia kỷ niệm. Khi mà Tần Mục ở nguyên giới phá phong đã từng thấy hai tấm bia này nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không biết vị Đông Cung Thái tử này có phát hiện ra ta không? Trong lòng quán lo lắng bất an. Trong lịch sử, cổ thần thiên đế từng lập nhiều thái tử, nhưng mà đều không có kết cục tốt đẹp gì. Vị Đông Cung Thái tử này có lẽ là con ruột của bản thể cổ thần thiên đế, mang huyết mạch tinh thuần nên thực lực cực kỳ cường đại. Nếu mà gã nhìn thấu bản chất của mình, liệu nhục thân thiên đế này có địch nổi hay không đây? Mà quan trọng hơn, Tần Mục hoàn toàn không biết tên của vị Đông Cung Thái tử này là cái gì. Nếu Tề Hạ Du hay Dân Sư Tụ hay là Liên Hùng Hoa kia ở đây thì tốt rồi. Không được, Liên Hoa Hùng kia chính là nguyên mẫu phu nhân. Nếu mà biết ta chiếm nhục thân của thiên đế, không giết ta cũng sẽ lột một lớp da ra. Từ một cuối người nhìn Đông Cung Thái tử, ung hòa nói. Những ngày qua khổ cho con rồi, dù trẫm ít gặp con, nhưng biết rõ thần thông của con tiến bộ thần tốc. Nhưng hoàng gia giống ít tình phụ tử mà, con càng mạnh, trẫm càng khó yên lòng, nên cố ý tránh gặp con. Các huynh trưởng của con năm xưa cũng đều sau khi thành tựu liền tạo phản, khiến phụ tử thành kẻ thù. Đó cũng là lý do trẫm lạnh nhạt với con. Trẫm không muốn con có kết cục giống các huynh trưởng đâu. Đông Cung Thái tử vội quỳ lại lần nữa, nghẹn ngào. Phụ hoàng, lòng trung thành của con xin trời đất chứng giám, tuyệt không dám có nhị tâm. Những năm qua, con thấy Thập Thiên Tôn càng ngày càng lộng quyền, nắm giữ triều chính thiên đình, đoạt mất quyền lực của phụ hoàng. Trong lòng vô cùng lo lắng cho an nguy của phụ hoàng. Sắc mặt của Tần Mục biến đổi, lạnh lùng quát. Người thật to gan mà, dám công khai chỉ trích Thập Thiên Tôn hả? Không biết đó là tội chết hay sao? Đông Cung Thái tử quỳ sát đất, không dám ngẩng đầu, khóc lóc nói. Hiện nay trong triều, cổ thần nào không khúc núm sợ hãi Thập Thiên Tôn, chỉ sợ một lời không vừa ý sẽ bị hại. Con cứ lo sợ cứ đà này, phụ hoàng sẽ không còn người đáng tin cậy nữa. Từ một lạnh lùng nhìn gã, sau hồi lâu mới nói. Đứng lên đi, như là ngươi nói vậy, trẫm há không biết chứ. Trẫm biết lòng trung của ngươi mà, trẫm cũng tự có cách đối phó rồi. Đông Cung Thái tử đứng dậy, lau nước mắt. Từng một mới thở dài, xúc động. Con ngoan, thật là con ngoan mà. Con không giống Hạo. Hắn dường như không muốn nhắc đến Hạo Thiên Tôn nên đổi chủ đề. Trong thiên đình có nơi mà trẫm sinh ra, con có biết bảo địa đó ở nơi nào không? Đông Cung Thái tử nghiêm mặt, cúi người nói. Dù con không dám dò xét bảo địa đó, nhưng cũng nghe người trong cung nhắc đến vùng cấm địa kia. Chỉ là con chưa từng vào đó bao giờ. Tần Mục mới cười nói. Hôm nay trẫm, phụ thân sẽ dẫn con vào thăm tổ địa. Đi thôi, dẫn đường. Đông Cung Thái tử nghe hắn đổi cách xưng hô, trong lòng mừng rỡ, vội đi trước dẫn lối. Tần Mục đi theo sau, trong lòng âm thầm lo lắng. Vị Đông Cung Thái tử này rốt cuộc là tên gì vậy? không biết tên của hắn sớm muộn cũng lộ tẩy thôi. Còn mẹ hắn là phi tần nào chứ, chắc không phải là đế hậu chứ. Đông cung thái tử dẫn đường phía trước, từng một khống chế nhục thân thiên đế thông thả bước đi trong hậu cung. Nơi đây mỹ nhân như mây, giai nhân vô số, khiến người ta say đắm quên về. Hậu cung này có vô số cung điện nguy nga, đường đi quanh co uốn lượn, chỉ cần tùy ý rẽ vào một lối nhỏ, cuối con đường sẽ ắt dẫn tới nơi ân ái mỹ lệ khiến lòng người rung động, quả thực khiến người ta hài lòng vô cùng. Từng một nhìn khắp các nẻo đường không khỏi lắc đầu. Thiên đế quả là biết hưởng thụ mà, nhưng mà sau khi hắn chết, kẻ hưởng thụ lại không phải là hắn, mà là những vị trong thập thiên tuân. Không biết mấy năm nay thiên đế có thêm con cái gì không nữa, nếu có vậy rốt cuộc là con của ai chứ? Hắn tràn đầy hiếu kỳ. Dù tình thế hiện tại cực kỳ nguy hiểm, như là đi trên lớp băng mỏng vậy, chỉ cần sơ sẩy lộ tẩy ắt sẽ chết không toàn thây, nhưng mà vẫn không ngăn được những suy nghĩ tò mò này. Cuối cùng Đông cung thái tử dẫn hắn vào khu cấm địa trong hậu cung. Nơi đây vắng vẻ, ít người qua lại, có những pho tượng thần cổ xưa canh giữ. Mỗi khi họ đi qua một cái pho tượng đá, tượng đá lập tức rũ bỏ lớp vỏ đá, hiện nguyên hình là thân thể huyết nhục, tay cầm các loại thần khí, cung kính cúi chào. Từng mục chăm chú quan sát, những thần nhân này đều là cao thủ cực kỳ cường đại, khí huyết cực thịnh. Dù vừa thoát khỏi trạng thái hóa đá, họ cũng có thể ngay lập tức đạt đến đỉnh phong chiến lực. Những tướng sĩ này hẳn thuộc trong một trong thập vệ của thiên đình, chuyên trấn thủ cấm địa. Từng mục thầm nghiêm nghị, thiên đình thập vệ gồm tả hữu vũ lâm, tả hữu long võ, tả hữu thần võ, tả hữu thần sách, tả hữu thần uy, đều được tuyển chọn từ những thần ma cường đại nhất thế gian, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới ngọc kinh cảnh. Chiến lực của đội thần ma vệ sĩ trấn thủ cấm địa này quả thực là kinh người. Không chỉ có như vậy, thần khí trong tay họ cũng không phải bình thường. Mỗi thần khí đều ẩn chứa một loại cổ thần đại đạo. Chỉ cần kết hợp một số lượng nhất định, chúng có thể ngưng tụ thành hình thái cổ thần, phát huy ra uy lực khủng khiếp. Phải biết, ngay cả thiên công cũng chỉ do 49 loại thiên đạo hợp thành. Mà ở đây, số lượng thần ma nhiều đến hàng vạn, thần khí cũng lên tới con số vạn ức nữa. Dù tổ hợp thần khí không bằng cổ thần chân chính, nhưng với số lượng lớn như vậy cũng không thể xem thường. Cổ thần thiên đế cực kỳ coi trọng nơi này, không biết các vị thiên tôn khác đã từng tới đây chưa hả? Mà chắc chắn đã tới rồi, những thiên tôn kia sẽ không bỏ qua nơi thiên đế sinh ra. Nơi này chắc là bị lục soát không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Mục vừa đi vừa thầm nghĩ. Phía trước Đông cung thái tử dừng bước, cung kính nói: Phụ hoàng, phía trước là cấm địa, nhi thần không dám tự tiện đi vào. Tần Mục bước lên cười nói: Di phụ cho phép ngươi đi vào đó, còn sợ gì nữa chứ? Trong tay hắn văng vẳng tiếng nhạc du dương, đó là một loại đạo âm vô cùng kỳ diệu, như tiếng thì thầm của đại đạo. Nghe thấy thanh âm này, những đại đạo phù văn của thiên đế mà trước đây hắn không hiểu bỗng chốc trở nên rõ ràng thông suốt. Mỗi phù văn đều chứa đựng thông tin huyền diệu theo tiếng đạo âm chảy vào tai của hắn. Từng mục từng lấy được rất nhiều đại đạo phù văn của thiên đế từ thủ tàng cát, nhưng chúng quá thâm sâu khó hiểu. Vì vậy hắn dành nhiều tâm lực nghiên cứu phù văn của thiên công, thổ bá, địa mẫu và các cổ thần khác. Đặc biệt là phù văn thiên đạo của thiên công, hắn đã giải mã được nhiều nhất nhờ Thái Vi Toán Kinh. Còn đại đạo phù văn của thiên đế, hắn chỉ giải mã được rất ít. Thiên đế là tồn tại mạnh nhất trong các cổ thần, thống ngự vạn đạo, nên phù văn của gã cũng thâm sâu nhất. Ngay cả đạo môn thiên đình và đạo tổ cũng tốn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu chúng. Dù đã học qua Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, Tường Mục vẫn gặp khó khăn khi phân tích đại đạo phù văn của thiên đế trong mộng cảnh. Không ngờ vừa đến nơi thiên đế sinh ra, chưa vào tới cấm địa mà chỉ nghe được chút đạo âm đã có thể giải mã những phù văn tối nghĩa trước đây rồi. Quả thực là kỳ lạ. Hắn nhìn về phía trước, thấy hào quang rực rỡ, khói mù lượn lờ, ánh sáng và khói hòa quyện vào nhau tạo nên cảnh tượng hư ảo. Hào quang tím như có thực chất, tiếng đạo âm phát ra từ trong đó. Nhưng mà kỳ lạ là nơi này thoạt nhìn không lớn, nhưng mà khi bước vào, không gian dần trở nên mênh mông, từng đợt hào quang nhẹ nhàng lay động, như thác nước ánh sáng tím hùng vĩ chảy quanh họ. Cổ thần thiên đế sinh ra ở nơi này hả? Từng một cảm nhận đại đạo âm luật của cổ thần thiên đế, càng ngày càng nhiều đại đạo phụ văn được giải mã, khiến tinh thần thể xác đều thoải mái. Hào quang tím và khối mù vận động rất có quy luật, có chỗ như là núi non có thể đặt chân lên, có chỗ như thiên hà lơ lửng, có chỗ trong ánh sáng tím ẩn chứa vô số tinh quang, như tinh hà chảy xuôi. Khi thì hóa thành tinh cầu, khi thì hóa thành ngọc châu, lại có hào quang và khối mù hợp thành đại lục liên miên. Khi bước lên như là đang đi trên lục địa thực sự, hào quang và khối mù còn tạo thành đủ loại cây cỏ kỳ lạ. mà tiếng đạo âm văng vẳng bên tai cũng thần kỳ không kém. Kỳ diệu hơn là khi hít vào hào quang và khói mù nơi đây, Tần Bụt cảm thấy nguyên khí của mình trở nên tinh khiết hơn, thuần túy hơn. Nơi này đơn giản là thánh địa tu luyện vô thượng, chứa đựng sức mạnh tối cao. Đột nhiên, Đông Cung Thái Tử kêu lên đau đớn, hai chân gã không biết từ lúc nào đã đầy máu, bị hào quang và khói mù ăn mòn, tổn thương. Trong hào quang và khối mù này ẩn chứa đại đạo thuần túy nhất. Việc gã có thể đi đến đây đã là rất ghê gớm rồi, xứng đáng là người hàng phục được Xích Đế Tệ Hạ Du. Tu vi của ngươi còn quá yếu mà. Từng mục trong cơ thể của Thiên Đế nói. Di phụ vốn định cho ngươi vào tổ địa này tu luyện, ban cho chút cơ duyên để tăng cao thực lực, sau này có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Đã hân tiếc, ngươi khiến di phụ thất vọng quá rồi. Đông Cung Thái Tử xấu hổ cúi đầu. Di thần bản lĩnh thấp kém, không thể giúp phụ hoàng phân ưu rồi. Tần Mục tiếp tục tiến lên. Càng vào sâu hơn, áp lực càng lớn. Ngươi lui về chỗ an toàn tu luyện đi, đừng phụ lòng di phụ. Đông Cung Thái Tử vội vã rút lui, đợi đến khi vào được vùng an toàn mới dừng lại, yên tâm tu luyện. Ánh mắt Tần Mục đảo qua trung tâm nơi Thiên Đế đản sinh này, nơi ấy tử khí mịt mù. Trong làn sương tử khí lờ mờ của vật thể lơ lửng, đối với hắn phát ra sức hút khó cưỡng lại. Cổ thần Thiên Đế cùng các vị cổ thần khác, rốt cuộc là thiên địa tự nhiên sinh thành, hay là do tạo vật chủ dùng thần thức sáng tạo nên? Chỉ cần thứ đó, ta nhất định sẽ rõ ngọn ngành thôi. Hắn cảm nhận được đại đạo ba động nơi này, đạo vận thâm trầm vô cùng, khiến cho hắn càng lúc càng lĩnh ngộ được nhiều huyền diệu trong đại đạo của Thiên Đế. Những đại đạo phù văn được giải khai cũng ngày một nhiều thêm. Vô số thông tin huyền ảo tràn vào, trong đầu hắn hóa thành tri thức của riêng mình. Tại tiên linh giới, thuộc về thế giới bỉ ngạn trước đây, hắn đã thu hoạch được tri thức về các tạo vật chủ nơi đó. Nhưng mà, ngay cả tạo vật chủ của tiên linh giới cũng không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến việc sáng tạo cổ thần. Thời đại thái cổ man hoang, đại bộ phận tạo vật chủ bị cổ thần tiêu diệt, khiến văn minh truyền thừa bị đứt đoạn. Lại thêm sự kiện thái đế xâm lấn thái hư, khiến truyền thừa của tộc tạo vật chủ xuất hiện vô số khoảng trống. Bởi từng chứng kiến vùng di tích máu tanh, Tần Mục nghi ngờ rằng chính tộc tạo vật chủ đã sáng tạo ra vạn nghìn cổ thần, rồi sau đó lại bị chính những cổ thần ấy tiêu diệt. Nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn thôi, muốn biết chân tướng, phải tận mắt chứng kiến nơi đản sinh của cổ thần Thiên Đế mới rõ được. Chỉ cần tiến vào chỗ sâu nhất trong tử quan, ắt sẽ biết được bí mật này thôi. Tần Mục khó lòng kìm nén sự phấn khích trong lòng. Bí mật này có lẽ chỉ có Thập Thiên Tôn và Cổ Thần Thiên Đế mới biết được, mà giờ đây hắn sắp chạm tới rồi. Hắn tiếp tục tiến lên, khoảng cách với đoàn tử khí ngưng tụ vạn đạo hào quang kia ngày một gần. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, nhíu mày nhìn xuống đôi chân nhục thân Thiên Đế này. Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân của nhục thân cường đại này đã bị hào quang cùng khí tức làm tổn thương rồi. Cơ bắp đôi chân cũng bị áp lực khủng bố ép cho teo nhỏ lại đáng kể. Xem ra đây không phải nhục thân chân chính của Cổ Thần Thiên Đế, mà chỉ là bản sao do tạo phụ và tạo hóa thần khí chế tạo, khó lòng sánh bằng nhục thân Thiên Đế thực sự mà. Tần Mục nhíu mày, nhục thân Thiên Đế chân chính được tạo thành từ đại đạo tạo hóa của Thiên Đế. Trong khi Thiên Định Đạo Môn nghiên cứu ra đại đạo phụ văn dựa trên thuật số vĩ mô, hoàn toàn không có thuật số vi mô. Như vậy nhục thân Thiên Đế được tạo hóa nên dù về cường độ hay uy năng đều kém xa bản chính. Đi tới chỗ này, bản sao này khó có lòng chịu đựng nổi rồi. Tần Mục thử vận chuyển đến 2.000 luồng lực lượng trong nhục thân Thiên Đế, áp lực đại đạo nơi đây mới giảm bớt đôi phần. Nhưng liệu có thể tiến tới nơi đó hay không, hắn vẫn không dám chắc được. Hắn đảo mắt nhìn quanh, bỗng giật mình. Từ vị trí của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng Huyền Đô, U Đô, thậm chí ngay cả nguyên giới cũng thu vào trong tầm mắt. Không chỉ vậy, vũ trụ tứ cực cùng chư thiên vạn giới đều hiện rõ ra mụn mục. Như thể ở rất gần, chỉ cần với tay là chạm tới được. Tần Mục trầm tư trong giây lát, lại nhìn về phía cái đám hào quang màu tím ở phía xa kia. Vật thể trôi nổi trong đó dần lộ rõ hình dáng, tựa như vỏ trứng vỡ, nhưng phía dưới vẫn có một vật bị tử quang che khuất. Đồng Cung Thái Tử ngồi ở rìa nơi Thiên Đế đản sinh, dẫn dắt hào quang khí tức tu luyện, cảm nhận tu vi đình trệ của mình đang dần dần tăng lên, trong lòng không khỏi vui mừng. Gã nhìn Tần Mục tiến vào cấm địa, trong lòng nóng như lửa đốt. Phụ hoàng lạnh nhạt với ta cùng các hoàng đệ suốt 4 vạn năm. Hôm nay ta mới hiểu được nỗi buồn của người. Những năm qua, phụ hoàng phải gánh chịu bao áp lực. Tất cả cũng chỉ để bảo vệ chúng ta. Đột nhiên, gã lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao phụ hoàng lại dừng lại vậy? Khi thấy Tần Mục tiến sâu vào cấm địa, biểu hiện trên mặt của gã dần chuyển sang hoảng sợ. Gã nhìn thấy đôi chân thiên đế cũng bị hào quang nơi đản sinh làm tổn thương. Một cảm giác rợn tóc gáy trào dâng. Nếu là cổ thần thiên đế chân chính tiến vào nơi mình đản sinh, tuyệt đối không thể bị hào quang nơi đây làm hại được. Người này không phải là Vũ Hoàng. Một ý nghĩ kinh hãi nảy sinh trong lòng gã. Dưới ánh mắt soi mói của thái tử, Tần Mục tiếp tục tiến lên. Khoảng cách với đoàn tử quan này ngày một gần. Đôi chân hắn đã máu thịt be bét, thân thể vĩ đại của thiên đế dưới áp lực đại đạo kinh khủng cũng bắt đầu biến dạng, cơ bắp co rút, nhục thân thu nhỏ. Dù Tần Mục ẩn nấp trong mi tâm nhục thân thiên đế cũng dần cảm nhận được áp lực truyền vào, đè nén lấy bản thân. Áp lực này mạnh đến mức độ nếu mà lộ diện, chỉ sợ ngay trong nháy mắt sẽ hóa thành tro tàn. Không thể tiến thêm nữa. Tần Mục dừng bước, mượn đôi mắt thiên đế nhìn về phía đoàn tử quan, nhưng mà vẫn mơ hồ không rõ vật thể dưới vỏ trứng. Con mắt của nhục thân thiên đế không đủ, không biết là con mắt của ta có hữu dụng hơn không? Mở! Tần Mục quát nhẹ, điều động toàn bộ lực lượng trong nhục thân thiên đế giữ vững mi tâm nứt ra, chân thân hắn hiện lên, mở con mắt thứ ba nhìn thẳng vào vật thể ẩn trong đoàn tử quan. Tâm thượng hắn chấn động dữ dội, vật thể ở dưới vỏ trứng vỡ bị tầng tử quan bao phủ, hóa ra là một tế đàn cực kỳ cổ lão. Tế đàn kia dường như có lực lượng kỳ dị, không ngừng dẫn dắt thiên địa đại đạo tụ về trung tâm. Trên vỏ trứng vỡ cũng khắc đầy phù văn ứng ký vô cùng phức tạp, chi chít như sao trời. Ấn ký trên vỏ trứng huyền diệu khôn lường, thậm chí còn phức tạp hơn cả ngọc giản phù văn hắn từng thấy ở Thủ Tàng Cát, số lượng cũng nhiều hơn gấp bội. Nhưng mà bên trong vỏ trứng đã trống rỗng, không còn vật gì, chỉ còn lại vô số phù văn huyền ảo không ngừng lấp lóe, thi thoảng bắn ra luồng huyền quang hư ảo. Bên trong dường như còn sót lại chút lòng trắng trứng. Từng một trầm ngâm suy nghĩ, tế đàn này vốn là của tạo vật chủ, nhưng mà điều kỳ lạ là tại sao tạo vật chủ lại phải quan tưởng ra một quả trứng? Cổ thần thiên đế được sinh ra từ trong trứng, nhưng lẽ ra tạo vật chủ phải trực tiếp quan tưởng ra sinh mệnh hợp lý hơn, không có lý do lại phải quan tưởng ra trứng rồi mới ấp nở cổ thần thiên đế từ trong đó ra. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an. Cách thức mà cổ thần thiên đế ra đời quả thực là kỳ dị. Xét từ nơi sinh của thiên đế, có lẽ trứng này đã tồn tại trước đó. Bộ tộc tạo vật chủ không biết bằng cách nào đã có được quả trứng này, phát hiện bên trong có sinh mệnh nên mới xây dựng tế đàn. Họ ngày đêm cúng tế, đưa năng lượng tế tự hùng hậu vào trong trứng, khiến sinh mệnh bên trong dần hình thành. Nhưng mà khi cổ thần thiên đế giáng thế, cũng chính là lúc bộ tộc tạo vật chủ bắt đầu suy tàn, cuối cùng phải mở không gian khác để trốn vào thái hư. Giả thuyết này vẫn còn nhiều điểm mù. Quả trứng này đến từ đâu? Tại sao bên trong lại có thể sinh ra một tồn tại kinh khủng như cổ thần thiên đế? Vì lý do gì mà bộ tộc tạo vật chủ phải huy động nhiều tộc nhân đến ấp nở thiên đế như vậy? Trong lúc hắn đang có vô vàn suy nghĩ, thì hắn lờ mờ cảm nhận được thân thể cái vị thiên đế giả mạo này có gì đó không ổn, đành phải lùi lại để giảm bớt áp lực. Mảnh chữa vỏ trứng kia hẳn là có nhiều công dụng, không biết có thể lấy đi được không nữa. Ánh mắt của hắn chớp động, thử điều khiển lực lượng trong nhục thân thiên đế, cố gắng lấy hai mảnh vỏ trứng ra. Nhưng dù nhục thân thiên đế có sức mạnh vượt xa đế tọa, lực tuôn ra từ thân thể này vẫn bị áp lực nơi đản sinh đại đạo tử hà nghiền nát. Tần Mục nhíu mày, vỏ trứng tuy ở đây nhưng mà thiên đình thập thiên tôn bao năm qua vẫn không lấy đi, đủ thấy việc này khó khăn như thế nào. Dù có thể điều khiển lực lượng thân thể này nhưng nó vẫn không thể chống cự được áp lực của đại đạo nơi đây, không cách nào tiến vào khu vực tế đàn được. Nếu có thể có được chân thân thiên đế, có lẽ sẽ lấy được vỏ trứng rồi. Nhưng mà chân thân thiên đế lại bị dây khốn trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Mà nghĩ lại, khi còn nắm giữ chân thân, thập thiên tôn cũng không lấy vỏ trứng. Chẳng lẽ sợ nó rơi vào tay kẻ khác sao? Sau khi cổ thần thiên đế chết đi, thiên minh không còn là một khối thống nhất nữa. Các thế lực nội bộ chèn ép lẫn nhau, nên việc họ không lấy được vỏ trứng khi khống chế thiên đế thực cũng dễ hiểu. Bội thần thông đạo pháp ở trên đời rốt cuộc đều không thể trường tồn. Dù là vô thượng thần thức cũng không đối phó được với áp lực nơi đản sinh. Nhưng mà có một loại thần thông có thể đối kháng đại đạo tử hà nơi này. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, hắn lấy ra chiếc trâm gỗ đào của Lăng Thiên Tung. Chỉ có thần thông vật chất bất biến của Lăng Thiên Tung mới có thể khiến đại đạo tử hà và khí tức nơi này đình trệ. Hắn điều khiển nhục thân thiên đế vận chuyển lực lượng trong thân thể, thôi động ra trâm gỗ đào nhẹ nhàng vung lên. Lập tức từng đạo hào quang phía trước đông cứng lại, hướng về phía vỏ trứng mà bất động. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, bước lên phía trước về hướng tử quan. Nhưng mà khi chân chạm vào tử quan, hắn lập tức cảm nhận được cơn đau nhói từ nhục thân thiên đế. Thân thể này khi tiếp xúc với hào quang và khí tức kia hoàn toàn không thể chống cự, bị ăn mòn ra vô số vết thương. Tần Mục nhíu mày, lúc này hắn phải tập trung lực lượng trong nhục thân thiên đế để duy trì thần thông vật chất bất biến, không còn dư lực để làm việc khác. Nguyên khí và thần thức của ta có thể đến tế đàn này hay không? Vừa nghĩ, hắn bắt đầu phóng cho nguyên khí và thần thức của mình từng lớp hướng về tế đàn. Tế đàn nhìn thì gần, nhưng mà thực tế cách xa vạn dặm, và tòa tế đàn kia lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, hai mảnh vỏ trứng vỡ cũng vượt xa kích thước dự đoán. Nguyên khí và thần thức của Tần Mục dung hợp, cực kỳ linh hoạt, cuối cùng cũng tiến vào tế đàn, cố gắng nâng vỏ trứng lên. Nhưng vỏ trứng cùng lông trắng bên trong nặng không tưởng, không thể lay động chút nào. Hắn chuyển sang kéo cái mảnh vỏ trứng khác, mảnh này hơi chao đảo. Trong lòng Tần Mục vui mừng, thúc giục nguyên khí thần thức ra sức kéo, từng chút di chuyển nửa vỏ trứng này đến mép tế đàn. Vỏ trứng từ trên tế đàn rơi xuống, đặt lên tử quan bất động, như chiếc lá bay trên mặt nước. Tim Tần Mục đập loạn nhịp khi vỏ trứng thu nhỏ lại. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận được sự khổng lồ của vỏ trứng. Khi kéo đến trước mặt, độ cao của nửa vỏ trứng này đã vượt qua nhục thân thiên đế, buộc hắn phải ngước nhìn. Tần Mục kinh hãi, không kịp xem xét phù văn trên vỏ trứng, vội đưa nó vào đại lục chữ Tần. Đại lục chữ Tần chấn động dữ dội, vỏ trứng từ trên trời rơi xuống nhưng mà không chạm đất, mà treo lơ lửng giữa không trung, che phủ gần nửa đại lục. Tần Mục lập tức cảm thấy tầm nhìn con mắt thứ ba mờ đi, chỉ thấy vô số phù văn lấp lánh, không thể nhìn thấy bên ngoài. Đó là vì con mắt thứ ba của hắn rất đặc biệt, lấy sừng thủ bá hóa thành đại lục chữ Tần làm trồng đen, thái sơn nguyên thạch làm con ngươi, vỏ trứng thiên đế rơi xuống che khuất hoàn toàn đồng tử của hắn. Ta không có bảo vật khác để chứa thứ khổng lồ này được, đành phải đặt ở trong đại lục chữ Tần. Nhưng mà bị vỏ trứng che mất tầm nhìn rồi thật là không ổn mà. Mặt sau đại lục chữ Tần trống không, không biết có thể đưa vỏ trứng ra đó hay không. Hắn không vội hành động, thu hồi trăm gỗ đào, từ từ lùi lại đến khi nhục thân thiên đế chịu được đạo áp nơi này mới dừng lại. Hắn vận chuyển lực lượng trong thiên đế, truyền vào trong con mắt thứ ba, di chuyển vỏ trứng khổng lồ đến mặt sau đại lục chữ Tần, treo ngược ở trung tâm. Lúc này vỏ trứng như hóa thành nhãn cầu lưu ly thể trong con mắt thứ ba của hắn. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, xuyên qua thái sơn nguyên thạch ở trung tâm đại lục, rồi lên bề mặt trong vỏ trứng, khiến vô số phù văn, ấn ký lấp lánh. Sau đó một điều kỳ diệu xảy ra, Tần Mục lập tức cảm nhận được khi dùng con mắt thứ ba quan sát xung quanh, mọi thứ đều hiện ra hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể nhìn thấu cấu trúc vi mô của bất cứ vật thể nào, thậm chí cả kết cấu tinh vi của những tia hào quang tím cũng hiện rõ mồn một trước mắt nữa. Những đạo hào quang cấu thành làn khối kia, cho đến cả những chỗ huyền diệu trong thần thức của chính mình, tất cả đều hiện ra rõ ràng trong con mắt thứ ba này. Hắn cúi nhìn lại nhục thân thiên đế mà mình đang chiếm giữ. Vốn dĩ trước kia không thể nhìn thấu cấu tạo nhục thân này, giờ đây tất cả đều hiển hiện rõ ràng trong đồng tử của hắn rồi. Thậm chí, hắn còn có thể thấy rõ mọi thuộc số kết cấu bên trong cơ thể giả mạo này, bao gồm cả huyền diệu của tạo hóa chi thuật. Khi ánh mắt của hắn hướng về phía tế đàn trong tử quan, thì lực xuyên thấu lớp ánh sáng tím kia khiến tế đàn hiện ra minh bạch như ban ngày. Vỏ trứng này quả thực thần dị mà, nếu có thể lấy được nửa cái vỏ còn lại thì... Từng một lát đầu, với tình hình hiện tại hắn hoàn toàn không đủ năng lực để đoạt lấy mảnh vỏ trứng kia. Thời gian không còn nhiều nữa, dù sao nhục thân thiên đế này cũng chỉ là mượn tạm thôi. Mặc dù thập thiên tôn đang nghi kỵ lẫn nhau, nhưng mà chắc chắn sẽ sớm phát hiện nhục thân thiên đế biến mất, không thể trì hoãn ở đây quá lâu được. Tần Mục lập tức điều khiển nhục thân thiên đế khép lại con mắt thứ ba, ấn sâu trong mi tâm, rồi xoay người hướng về phía đông cung thái tử. Khắp thiên đình đều có ánh mắt của thập thiên tôn, từ khi phát hiện nhục thân thiên đế mất tích cho đến lúc tìm ra tung tích, bọn họ sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Hắn vốn định mượn thân thể này đến tạo phụ cung gặp Phi Hương Điện, miễn là xuất phát trước khi thập thiên tôn phát giác ra. Đông cung thái tử khóe mắt giật giật khi thấy phụ hoàng này tiến lại gần. Tần Mục dừng lại bên cạnh gã, khiến thái tử phải cúi đầu, khóe miệng co giật nhưng vẫn phải thốt lên hai chữ phụ hoàng. Tần Mục dừng bước, nhìn gã với ánh mắt nửa cười nửa không, đột nhiên lên tiếng. Ngươi đã phát hiện ra rồi hả? Đông cung thái tử toàn thân rung lên, lông tơ dựng đứng, suýt nữa không kìm được ý định bộc phát toàn lực đào tẩu rồi. Ngươi có phát hiện cũng chẳng sao cả. Tần Mục lạnh nhạt nói. Ta là một trong thập thiên tôn tôn quý, làm gì để ý đến cái thân phận đông cung thái tử của ngươi chứ? Đối thật với ngươi, cha ngươi, cổ thần thiên đế đã chết từ lâu rồi. Ngươi cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của ta suốt 4 vạn năm nay, lẽ nào đến giờ vẫn chưa hiểu ra hả? Cha ngươi đã chết 4 vạn năm rồi. Đông cung thái tử phịch một cái, quỳ sụp xuống, hai tay chống lên những tia hào quang tím, da thịt bị ăn mòn đến máu me be bét, thân thể của gã run rẩy, trong lòng trào lên ý định bộc phát toàn lực giết chết cái vị thiên tôn trước mặt để báo thù cho phụ thân. Nhưng gã biết rõ chênh lệch thực lực, mình hoàn toàn không phải đối thủ của thiên tôn. Lý trí mách bảo gã lúc này tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có ẩn nhẫn mới có đường sống. Tần Mục lạnh lùng nhìn gã một lúc lâu rồi nói: "Muốn dạng năm trước, cha ngươi đã chết dưới tay thập thiên tôn chúng ta. Chính chúng ta đã tạo ra thân thể này để khống chế thiên đình." Đông Cung Thái Tử khàn giọng hỏi: Tại sao? Tại sao? Cũng vì ngôi vị này, cũng vì quyền lực tối cao này. Thái tử nào, nếu ngươi ngoan ngoãn là một vị thái tử, ngươi còn có thể sống được. Nếu ngươi dám mưu đồ gì, ngày chết của ngươi sẽ không xa. Đông Cung Thái Tử trầm mặt, thân thể dần ngừng run rẩy. Từng một phất tay thản nhiên nói: "Hiện tại ta chưa tìm được nhược điểm của ngươi, việc phế lập thái tử lại quá phiền phức, nên tạm tha cho ngươi một mạng. Ngươi lui xuống đi, tự biết mà xử sự cho phải phép đi." Đông Cung Thái Tử chậm rãi đứng dậy, mắt đẫm lệ, cúi đầu lặng lẽ rời đi. "Dừng lại!" Từng một đột ngột gọi lại, thân thể thái tử cứng đờ đứng im tại chỗ. "Đừng có ý định phản bội, tạo cơ hội cho thập thiên tôn chúng ta phế truất ngươi, hiểu chưa?" Giọng Tần Mục vang lên lạnh lùng. Đông Cung Thái Tử im lặng gật đầu. "Lùi xuống đi." Thái tử gạt nước mắt rời đi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ: "Nếu mà Đông Cung Thái Tử thực sự ra tay, với thực lực đế tọa của hắn, dù ta có khống chế được thân thể này cũng khó lòng đỡ nổi nữa. Thân thể này quá cồng kềnh, thao túng rất bất tiện. Đối phó với cường giả đế tọa đỉnh phong quả thực là khó khăn mà. Trước hết phải đến Phi Hương Điện chuyến đã, xem có thể lấy được tàn hồn của Ngự Thiên Tôn hay không. Sau đó đến Tạo Phụ Cung xem món tạo hóa thần khí kia rốt cuộc là cái gì mà lại có thể tạo ra nhiều Ngự Thiên Tôn như vậy." Tinh thần của Tần Mục chợt sáng lên. Vừa bước ra khỏi cấm địa, hắn chợt thấy một nữ tử hấp tấp đi tới, chân đi đang vương hoa, mặc y phục đỏ trắng để lộ ra vai, tóc búi cao ngất, bộ ngực nửa khoe nửa che, chính là Tường Thiên Phi, một trong thập thiên tôn. Tần Mục chớp mắt liên hồi thầm kêu hỏng bét rồi. "Bệ hạ nà, sao lại có nhã hứng tới nơi này vậy?" Tường Thiên Phi đảo mắt nhìn quanh rồi cười khúc khích mà hỏi. "Ái phi nà, đây là tổ địa của trẫm mà, sao nàng lại chạy đến đây vậy chứ?" "Bệ hạ đã lâu không ghé hậu cung, hôm nay đột nhiên ngự giá, thần thiếp vui mừng khôn xiết đợi chờ. Nào ngờ bệ hạ lại không đến gặp người ta mà lại tới nơi này." Toàn thân của Tần Mục nổi da gà, nghĩ đến khả năng Tường Thiên Phi này chính là một mảnh hồn phách của cổ thượng thiên đế hóa thành, bỗng trở nên vô cùng bất an. Ánh mắt của Tường Thiên Phi lưu chuyển dịu dàng, khẽ nói: "Bệ hạ có muốn đến cung của thần thiếp nghỉ ngơi một chút không vậy?" Tần Mục khẽ chớp mắt, tiếp tục bước về phía trước, lắc đầu mà đáp: "Trẫm hơi mệt, muốn về dưỡng dương điện điều dưỡng rồi, ngày khác sẽ đến thăm ái phi." Tường Thiên Phi nhẹ nhàng phi thân lên, đậu trong lòng bàn tay của hắn. Ngửa mặt nhìn cái vị thiên đế này với vẻ kiều mị, cười khúc khích. "Từ khi nhục thân cổ thần thiên đế ngưng trệ, khoảng cách giữa thập thiên tôn chúng ta ngày càng xa cách đó. Tình hình này thật là không ổn. Bệ hạ thực sự tin lời của tiểu tử một thiên tôn kia sao?" "Nàng tưởng ta là một trung thập thiên tôn, nào biết ta chính là một thiên tôn." Tần Mục thầm nghĩ, mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Không có lửa làm sao có khói chứ, chắc chắn là có nguyên do rồi. Ta biết một thiên tôn tiểu nhi này quỷ kế đa đoan, không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng mà hắn không cần lừa gạt chúng ta, bởi hỏa thiên tôn và hư thiên tôn sắp trở về rồi. Chỉ cần hỏi hai vị đó là biết hắn nói thật hay là giả thôi." Tường Thiên Phi châu mày giọng trầm xuống: "Vậy bệ hạ nghi ai là thái đế?" Tần Mục nửa cười nửa không: "Tường Thiên Tôn nào, ngươi đang thăm dò ta đó hả?" Tường Thiên Phi nằm nghiêng trong lòng bàn tay của hắn, tay chống cằm, đường cong thân thể uyển chuyển, dịu dàng đáp: "Thiên minh hiện nay nhân tâm ly tán, thập thiên tôn nghi kỵ lẫn nhau, cổ thần bất an, thái đế phiền phức, lại thêm nghịch tặc từng nghiệp trấn thủ Du Ưu Hương âm thầm ảnh hưởng thế cục. Đây là thời khắc sinh tử của thiên đình, bề ngoài tưởng chừng như là vững như bàn thạch, kỳ thực là trăm ngàn lỗ hổng, khiến người ta không khỏi lo lắng đó. Ta chỉ muốn là tìm một đồng chí để cùng nhau ứng phó mà thôi." "Người đó không phải là ta đâu." "Trường Thiên Tôn à, ngươi nhầm người rồi, ta không tin ngươi, lai lịch ngươi quá quỷ dị, ta còn nghi ngờ chính ngươi mới là thái đế nữa đó." Tường Thiên Phi hừ lạnh đứng dậy, khi thế cường đại ép khiến cho nhục thân thiên đế này phải dừng bước lại. Tường Mục nhíu mày: "Trường Thiên Tôn à, ngươi đến đây là kết giao hay là gây hấn vậy? thực sự muốn đối đầu với ta sao? Tường Thiên Phi cười khẽ, từ lòng bàn tay của hắn bay lên, phiêu nhiên rời đi. Bản cung cũng là Thiên Tôn, không hề thua kém ngươi đâu. Nếu ngươi muốn liên thủ, bản cung cho ngươi cơ hội. Từng một thở nhẹ, tiếp tục hướng đến Dưỡng Vinh Điện trong lòng lo lắng. Nguy rồi, tôi quên mất là Thập Thiên Tôn tuy nghi kỵ lẫn nhau, nhưng mà cũng có thể liên kết với nhau. Tường Thiên Phi đã tìm đến, các Thiên Tôn khác chắc chắn cũng sẽ tới nữa. Hiện tại ta chưa bại lộ, nhưng khó đảm bảo gì sao? Phải nhanh trả lại thân thể này thôi. Tường Mục đang lo lắng thì bỗng nghe được tiếng cười dịu dàng. Bệ hạ đi đâu về vậy? Tường Mục dừng bước, trong lòng căng thẳng nhưng mà mặt vẫn bình thản. Thì ra là Nghiên Ái Phi, trẫm vừa từ chỗ Trường Ái Phi trở về. Nghiên Thiên Phi, một trong Thập Thiên Tôn, đoan trang đứng đó với vẻ ung dung, ôm trong cái ngực một con mèo trắng muốt. Xung quanh là hơn 10 cung nữ hầu cận, con mèo lim dim ngủ, thi thoảng duỗi móng vuốt sắc nhọn rồi lại hiếp mắt nhìn Tường Mục. Bệ hạ chỉ mãi vui với Tường tỷ mà quên thần thiếp rồi, khiến lòng thần thiếp buồn không nguôi đó. Nguyên Thiên Phi nũng nịu, Tường Mục đau đầu. Trường nhạc cung của thần thiếp cũng gần đây thôi, bệ hạ có muốn ghé qua một chút không vậy? Nàng hỏi với ánh mắt mong đợi. Con mèo trắng thè lưỡi liếm cái móng, mèo một tiếng rồi duỗi đầu vào ngực của chủ nhân. Tường Mục do dự. Trẫm phải về Dưỡng Vinh Điện điều dưỡng rồi, hôm nay xin miễn đi. Bệ hạ nè, chẳng phải thần thiếp vừa giúp ngài điều dưỡng xong rồi sao? Thì ra ở Dưỡng Vinh Điện lúc nãy chính là Nghiên Thiên Phi đã triệu kiến ta. Tường Mục giật mình. Thiên Tôn này nắm tin tức nhanh hơn những vị khác mà. Nàng nhìn đôi chân đầy máu của hắn, mỉm cười. Bệ hạ đến chỗ của Tường tỷ mà về trong tình trạng này, quả thật là cần điều dưỡng rồi. Không ngờ Tường tỷ hung dữ như vậy đó, thần thiếp sẽ không làm phiền nữa đâu. Tường Mục cười ha hả. Ái Phi yên tâm đi, vài ngày nữa trẫm sẽ đến tìm ngươi mà. Khi hắn đi xa, Nghiên Thiên Phi bỗng cười lạnh. Dám đùa với bản cung sao, gan không nhỏ đâu. Tiểu thức, vừa rồi trốn ở trong thân thể đó là thiên tôn nào vậy? Bản cung rất muốn biết hắn vào tổ địa của thiên đế để làm cái gì. Con mèo trắng này nhảy xuống, dáng đi uy phong như hổ, giọng nam trầm đặc vang lên từ miệng của nó. Hắn không phải là bất kỳ thiên tôn nào. Nghiên Thiên Phi sửng sốt. Ý của ngươi là trong nhục thân thiên đế không phải là một trong thập thiên tôn sao? Ta chưa từng gặp hắn không nhận ra, nhưng nếu gặp lại sẽ nhận ra ngay. Chẳng lẽ là một thiên tôn sao? Nhưng hắn không thể khống chế nhục thân thiên đế được. Nếu không phải hắn thì là ai? Con mèo trắng đột nhiên phình to, hóa thành một tướng quân áo bạc khí thế hùng hổ, dáng vẻ anh tuấn phi phàm. Để ta đi theo, dò xét lai lịch của hắn vậy. Khoan đã, kẻ này không tầm thường đâu, có thể khống chế nhục thân thiên đế ắt là có bản lĩnh rồi. Ngươi đi theo chỉ thêm nguy hiểm thôi, mau trở về đây đi. Vị tướng quân lại hóa thành mèo trắng, nằm uể oải trong ngực nàng. Đoàn tùy tùng theo Nghiên Thiên Phi trở về Trường Nhạc Cung, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Tần Mục trở về Dưỡng Vinh Điện, vừa bước vào cửa đã thấy Hạo Thiên Tung đứng chắp tay sau lưng chờ sẵn ở trong điện rồi. Tim hắn đập thình thịch, cố tỏ ra bình tĩnh bước qua bên cạnh Hạo Thiên Tung, dù trong lòng đang loạn như là trống đánh. Tần Mục vững vàng ngồi xuống ngai vàng, hỏi với giọng điềm nhiên. Hạo Thiên Tung đến đây là có việc gì vậy? Hạo Thiên Tung ngẩng mặt lên, giọng lạnh như băng. Minh Nhai đi tìm ngươi, ngươi lại dẫn hắn vào tổ địa, rồi ở lâu đến như vậy mới ra, rốt cuộc định làm gì vậy? Minh Nhai? Thì ra là tên của Đông Cung Thái Tử hả? Bây giờ ta biết rồi. Từng một giật mình, khẽ mỉm cười. Hắn ngồi thẳng người, thản nhiên nói. Thái tử Minh Nhai vốn là hậu duệ thiên đế, vào tổ địa có gì là lạ chứ? Hậu Thiên Tôn nè, ngươi với ta đều là thiên tôn, việc ta làm cần phải báo cho ngươi hả? Hậu Thiên Tôn hừ lạnh. Ngươi đừng quên, nếu không có ta, các ngươi làm sao có được địa vị ngày hôm nay? Ai trong các ngươi địch nổi Dân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn? Chính nhờ có ta, các ngươi mới leo lên ngôi vị Thiên Tôn này, mới có được quyền thế như hiện tại đó. Cũng chính vì có ngươi, Thái Đế mới lọt vào hàng thập Thiên Tôn, trở thành mối họa ngầm khung lường. Hậu Thiên Tôn nè, thế lực ngươi lớn thiệt, nhưng mà ta đây cũng không phải là hạng vừa. Đừng có lúc nào cũng dùng giọng điệu trịch thượng như vậy nữa đó. Hậu Thiên Tôn nắm chặt quả đấm nhìn chằm chằm, từng một cú kiềm nén sợ hãi mà đối diện thẳng. Cuối cùng Hậu Thiên Tôn buông tay, giọng đạm mạc. Tên Tần Mục kia nói Thái Đế ẩn náu giữa chúng ta, ngươi tin hắn sao? Hắn chỉ muốn chia rẽ thập Thiên Tôn, khiến chúng ta nội chiến mà thôi. Hắn sống sót từ Thái Hư trở về, quả thực là ngoài dự tính. Nhưng mà lời hắn nói nửa thật nửa giả, ẩn giấu nhiều điều. Tần Mục dựa người lên đế tọa, lười biếng nói. Hắn nói nữa thật nữa giả, nhưng mà Hóa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn sắp trở về. Khi mà bọn họ trở về, lời trên Tần Mục kia là thật giả tự khắc rõ ràng thôi. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn dừng lại trên vết thương ở chân hắn, đồng tử hơi co lại. Ngươi dẫn Thái Tử Minh Nhai vào tổ địa, định mượn huyết mạch của hắn lấy bảo vật ở trong đó có phải không vậy? Đồ trong tổ địa là của nhà ta, ngươi không được phép động vào đâu. Hình như Hạo Thiên Tôn quan tâm Thái Tử Minh Nhai quá mức tình huynh đệ rồi hả? Hạo Thiên Tôn phất tay áo bỏ đi, giọng văng vẳng truyền lại. Ngươi phải khôi phục lại nguyên trạng cho thân thể này. Còn nữa, dù sao Minh Nhai cũng là đệ đệ của ta, nếu ngươi dám có ý đồ xấu với nó, bất kể ngươi là Thiên Tôn nào, ta cũng khiến cho ngươi chết không toàn thây. Tần Mục tức giận hừ lạnh, nhìn theo bóng lưng Hạo Thiên Tôn rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa đổ gục trên đế tọa rồi. Quan hệ giữa Hạo Thiên Tôn và Thái Tử Minh Nhai không đơn giản nha. Minh Nhai không giống đệ đệ, mà giống như con ruột của gã vậy. Mi tâm Thiên Đế nứt ra, Tần Mục từ đó chui ra, sắc mặt kỳ quái thì thầm. Quan hệ hoàng tộc thật là loạn quá mà, ở trong dục thương Thiên Đế này quá nguy hiểm, kích thích quá. Nếu mà tiếp tục ở lại sớm muộn cũng lộ tẩy thôi, phải nhanh chóng rời khỏi Dưỡng Dinh Điện này thôi. Hắn khẽ rùng mình hóa thành một cung nữ bước ra khỏi điện, vừa ra đến cửa đã gặp phải Hồng Thiên Tôn khoan thai bước tới rồi. Hồng Thiên Tôn mặc bạch bào, lông mày bạc trắng, áo choàng rộng thùng thình, dáng vẻ hiền hậu dễ gần. Nha đầu, bệ hạ có trong điện không vậy? Hồng Thiên Tôn cười hỏi. Bẩm Thiên Tôn, bệ hạ đang dưỡng thân. Tần Mục trông dáng vẻ một cung nữ cúi đầu thi lễ. Hồng Thiên Tôn vẫy tay áo bước vào. Tần Mục vội rảo bước đi, tiếng gốc hành lang liền biến thành con rắn trườn vào bụi cỏ. Đến trước hồ nước, rắn biến thành cá chép lớn bơi theo dòng nước hậu cung. Hắn bơi tới ngự hoa viên, hóa ếch xanh nhảy lên bờ, sau vài bước đã biến thành ly miêu chạy dọc theo chân tường thành, thoát cái nhảy lên mái cung điện. Không lâu sau đó, ly miêu nhảy xuống từ đầu tường lẫn vào bóng tối. Một cái bóng đen lướt sát đất men theo tường thành, tới ngoại thành Ngọc Kinh thì hiện hình, thẳng đến phủ Mục Thiên Tung. Trong Dưỡng Vinh Điện, Hồng Thiên Tung nhíu mày nhìn vết thương chi chít trên dục thân của Thiên Đế, lắc đầu. Bọn này không biết trân quý gì cả, dù sao đây cũng là mặt mũi thiên đình, người nào khống chế thân thể này vào tổ địa chứ? Không đúng, cung nữ vừa nãy có cái gì đó kỳ lạ. Thần thức Hồng Thiên Tung bỗng bao trùm lên khắp Dưỡng Vinh Điện, lập tức có hàng loạt thần thức khác từ xa đáp trả, va chạm tạo thành tiếng sấm sét rền vang. Hồng Thiên Tung vội thu thần thức lại, cười lớn. Chư vị đạo hữu nè, các ngươi tưởng ta là Thái Đế sao? Thập Thiên Tôn vốn đồng tâm, từ khi nào lại nghi kỵ lẫn nhau như vậy chứ? Các thượng thức kia dần tán đi, Hồng Thiên Tôn mới âm thầm nghĩ. Bị trì hoãn như vậy, cung nữ kia chắc đã đi xa rồi. Kẻ đó chính là người khống chế thân thể này vào tổ địa. Hành tung quỷ quyệt như vậy, e rằng tổ địa... Hồng Thiên Tôn vội vã rời đi, thẳng đến nơi Thiên Đế sinh ra. Khi tới nơi, đã thấy Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tượng Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn đang đứng nhìn chằm chằm vào vỏ trứng đại đạo Tử Hà trong tổ địa, nơi này đã mất một mảnh vỡ rồi. Hạo Thiên Tung mới quát lạnh. Là ai lấy trộm màu dao ra đi, ta có thể tha thứ được. Vỏ trứng Thiên Đế chỉ có hai mảnh, năm xưa khi nhục thân Thiên Đế còn tại thế, nội bộ thiên minh hỗn loạn vô cùng, chỉ cần khống chế được nhục thân Thiên Đế là có thể tiến vào tổ địa lấy đi vỏ trứng. Tuy nhiên lúc đó không ai muốn vỏ trứng rơi vào tay kẻ khác, người phản đối kịch liệt nhất chính là Hạo Thiên Tung. Còn các thiên tôn khác và lãnh đạo thiên minh cũng vì nhiều lý do khác nhau mà ngăn cản việc lấy đi bảo vật này. Đến khi nội bộ thiên minh thống nhất ý kiến, các nguyên lão như Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đều đã kết thúc, chỉ còn lại thế lực của Hạo Thiên Tôn và Hồng Thiên Tôn. Khi họ phát hiện không còn ai phản đối nữa, thì nhục thân Thiên Đế cũng đã biến mất, không thể nào lấy được vỏ trứng nữa. Dù ai nấy đều thèm muốn bảo vật trong tổ địa của Thiên Đế, nhưng mà không ai đủ năng lực lấy đi vỏ trứng, đành phải bỏ cuộc. Hạo Thiên Tôn cũng đã thử nhiều lần, thậm chí không ngại dùng thần khí Ngự Thiên Tôn để xâm nhập tổ địa, nhưng mà từ đầu đến cuối, gã vẫn không thể tiếp cận được tòa tế đàn kia. Cho đến nay, gã vẫn xem hai mảnh vỏ trứng này như là vật trong tay của mình vậy. Thiên Đế sinh ra từ trong trứng, mà Thiên Đế là phụ thân của gã, theo lẽ tự nhiên thì những thứ thuộc về Thiên Đế phải do gã kế thừa. Không ngờ lần này lại có kẻ lợi dụng lúc bọn họ đề phòng lẫn nhau, lén lút đột nhập tổ địa, lấy đi một mảnh vỏ trứng rồi. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn bốn phía, nén cơn giận trong lòng, trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu, chúng ta đi tới được ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Có được địa vị hiện tại cũng chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Chỉ cần trả lại bảo vật kia, mọi người vẫn là huynh đệ. Nếu không... Thập Thiên Tôn e rằng sẽ chỉ còn Cửu Thiên Tôn mà thôi. Không gian xung quanh vẫn chìm trong im lặng. Đối với hai mảnh vỏ trứng nơi thiên đế đản sinh, ai nấy cũng đều thèm muốn cả. Trong vỏ trứng khắc đầy đủ nhất những đại đạo phù văn của thiên đế, nhưng đó chưa phải là công dụng lớn nhất của nó. Giá trị thực sự của vỏ trứng chính là khả năng phong ấn cổ thần thiên đế. Dù các thiên tôn khác có nắm giữ nhục thân cổ thần thiên đế, nhưng chỉ cần sở hữu vỏ trứng thì vẫn có thể phong ấn cổ thần thiên đế vào trong đó, trấn áp nó lại. Có thể phong ấn nhục thân cổ thần thiên đế thì việc phong ấn thần khí ngự thiên tôn cũng chẳng có gì là khó cả. Với bảo vật này, người sở hữu sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thập thiên tôn. Đáng tiếc giờ chỉ còn lại một nửa. Ai đã lấy đi nửa còn lại, đó mới là điều khiến cho thập thiên tôn quan tâm nhất. Hạo Thiên Tôn quét mắt nhìn quanh, bỗng cười lạnh một tiếng, vùng tay áo bỏ đi. Xem ra thập thiên tôn không chỉ muốn trở thành cửu thiên tôn, mà còn muốn biến thành bát thiên tôn nữa. Gã tức giận rời đi, để lại bảy vị thiên tôn khác vẫn đang im lặng. Đột nhiên tượng thiên tôn phá vỡ bầu không khí. Khi ta đến đây, tình hình đã như vậy rồi. Bảo vật kia tuyệt đối không phải là do ta lấy. Ta ngược lại nhìn thấy có đạo hữu khống chế nhục thân thiên đế cùng Minh Nhai Thái Tử tiến vào nơi này. Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói. Sau khi Minh Nhai Thái Tử rời khỏi đây, hắn đã vội vã rời khỏi thiên đình, giờ không biết tung tích ở đâu nữa. Hắn chắc là biết chút gì đó rồi, sao không bắt về tra hỏi từ từ. Nghiên Thiên Tôn vuốt ve con mèo trắng, cười khẽ. Minh Nhai Thái Tử bỏ trốn khỏi thiên đình sao? Thú vị nha. Lăng Hiên Thần Hoàng ho nhẹ, nói. Vị đạo huynh nào đã lấy bảo vật, tốt nhất nên trả lại để tránh gây bất hòa giữa chúng ta đi thôi. Không ai lên tiếng cả. Hồng Thiên Tôn vuốt chùm râu bạc trầm ngâm. Lát chú thích nha, lúc nãy á, lát thấy bước đi khoan thai, lát cũng không biết trai hay gái, lát tưởng gái thôi mà vì vậy mà giả tiếng nữ. Bây giờ mới biết là vuốt chùm râu, vậy chắc là đàn ông rồi, do đó lát sẽ đổi giọng lại nha. Có thể đột nhập cấm địa này, ngoài nhục thân thiên đế ra, e rằng chỉ có thái đế mới làm được. Tổ thần Dương, ngươi từng chứng kiến thủ đoạn của thái đế rồi, hắn không lạ gì ha. Tổ thần Vương bình thản đáp. Thái đế hoàn toàn có năng lực này, nếu hắn ẩn nấp ở trong thiên đình, trong thiên minh, thì không ai có thể tìm ra hắn được. Mọi người lại rơi vào im lặng, bảy vị thiên tôn đều giữ khuôn mặt vô cảm. Ai là thái đế? Chẳng lẽ thái đế thực sự đang ẩn mình trong số họ? Trong bảy người ở đây, liệu có một vị thiên tôn nào chính là thái đế không? Bảy vị thiên tôn nhìn nhau, nhưng lại tránh ánh mắt đối phương. Giờ phút này ai trong mắt họ cũng có thể là thái đế. Ngay cả Hạo Thiên Tôn vừa rời đi cũng trở thành đối tượng nghi ngờ. Đột nhiên Nghiên Thiên Tôn ôm cô mèo trắng đứng dậy, cười nói. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đã trở về rồi. Vừa nghe được tin tức này, sáu vị thiên tôn khác lập tức biến mất. Hết tập 221 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.